Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, tính, Đông cùng mấy năm nay cái gì con đường ta cũng biết không sai biệt lắm. Đồng sự cục kia mấy cái lão xương cốt, tưởng truyền hình, cũng không nhìn xem hiện tại cái gì thị trường, công nghệ cao đồ vật, đứng đầu nhân tài phóng không cần, quả thực lãng phí tài nguyên. Còn nghĩ truyền hình làm y dược ngành sản xuất, hiện tại y bảo một năm so một năm chướng, còn làm cái gì y dược, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thật là mấy cái người bảo thủ, Lâm Carey lại bổ câu. Hắn lưu tại Đông Cùng có phải hay không còn có cái gì nghi ngờ? Tất Vân Đào linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là tối hôm qua cái kia muội tử, Tất Vân Đào một năm một mười mà hội báo xong. Lâm Carey trầm tư một lát, vỗ đùi, chắc chắn mà nói, đó chính là, đi, đem nàng cùng nhau cho ta đào tới. Tất Vân Đào, đào măng đâu, còn dìu già dắt trẻ. Hướng Viên đêm đó trở về cái, ngủ ngon, liền dồn dập ngầm tuyến. Lại là một đêm khó miên, người nam nhân này thật là tao thao tác ùn ùn không dứt. Trái tim nhỏ bùm bùm nhảy đến ngày hôm sau buổi sáng. Ngày hôm sau, Hướng Viên đỉnh hai cái cực đại gấu trúc mắt xuất hiện ở văn phòng. Nhận được cái thứ nhất tin tức, chính là lý trì sự kiện, cảnh sát đã kết án, ứng nhân nhân thừa nhận chính mình không có tận mắt nhìn thấy lý trì chụp lén. Những cái đó thân mật chiếu cũng là hai người ở bên nhau thời điểm chụp. Bởi vì lý trì uy hiếp nàng muốn đem ảnh chụp phát đến trên mạng. Nàng mới nóng nảy, bởi vì việc này. Tổng bộ cấp ứng nhân nhân hạ xử phạt, thực tập kỳ kéo dài một năm ni trái lại lý trì chuyện gì nhi đều không có. Thậm chí còn nghênh ngang mà xuất hiện ở trong công ty. Tính tình tự hồ lớn hơn nữa. Dương Bình Sơn lần này vì hắn xuất đầu, hoàn toàn tăng trưởng hắn nguyên bản liền kiêu ngạo khí thế. Lê Thấm Thực vô ngữ, khuyên hắn đừng tự cấp nàng gây chuyện, lý trì không để trong lòng. Ước chừng ngày đó Hướng Viên cùng cảnh sát cử báo sự tình. Lý Trì ghi hận thượng Hướng Viên. Hai người ở thang máy gặp phải. Lý Trì cư nhiên cố ý móc di động ra. Làm bộ muốn chụp nàng. Thang máy mặt khác cô nương đều có điểm trong lòng run sợ. Cảm thấy Lý Trì hiện tại là càng ngày càng phát minh mục trương gan mà đùa giỡn nữ công nhân. Hướng Viên không dao động. Lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ là cười hắn tiểu kỹ xảo, Hướng Viên cùng hắn không so đo, nhưng cao lãnh làm không được, cao lãnh làm lý trì xóa ảnh chụp, lý trì không chịu xóa, thậm chí còn trực tiếp thả ra tàn nhẫn lời nói. Nếu đều làm rõ, cũng không cần thiết che che giấu giấu, trai chưa cưới nữ chưa gả, hắn hù dọa cao lãnh muốn kiều hắn góc tường, cao lãnh thiếu chút nữa trực tiếp bối quá khí đi. Cuối cùng vẫn là Hướng Viên đem cao lãnh kéo đến phòng họp. Lại đem Trần Thư hô qua tới. Làm Trần Thư an ủi cái này hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn nam nhân. Hướng Viên đóng lại phòng họp môn. Đem Lý Trì kêu đi. Hai người đi đến WC cửa. Hướng Viên cũng không cùng hắn vô nghĩa. Ăn mặc bộ chức nghiệp bộ váy. Bên ngoài lông áo khoác. Giày cao gót đặng mà. Dáng người phi thường hấp dẫn người. Nàng véo eo, lạnh mặt nhìn Lý Trì, người có thể hay không ngừng nghỉ một chút, thật muốn đi hậu cần bộ, người cho rằng Dương Bình Sơn cho người đương chỗ dựa, không ai trị được ngươi có phải hay không? Lý Trì lại cười ha hả mà hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta bỗng nhiên cảm thấy, người hiện tại thoạt nhìn, so Trần Thư hăng hái nhiều, cảm ơn, Hướng Viên vẫn là lạnh mặt. Nhưng là, Lý Trì... Ta là nghiêm túc đang nói với ngươi, nói đến này. Hướng Viên bỗng nhiên lôi kéo ngón tay tiết, khanh khách rung động, hung ác mà nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ từ hàm răng phùng bài trừ lời nói. Thực nghiêm túc, con người của ta, từ nhỏ tính tình liền không tốt lắm. Nói đến này, treo ở ngực Huyền trước di động bỗng nhiên chấn lên, Hướng Viên cúi đầu vừa thấy là Từ Yến Thời. Vừa mới phẳng phất lên đỉnh đầu tụ một đoàn mây đen. Ở kia nháy mắt toàn tan, trước một giây còn hung thần ác sát nữ nhân, vớt lên di động, ôn nhu mà uy thanh, Điện thoại bên kia nam nhân thanh âm trầm thấp, hiển nhiên lại là mới vừa xã giao xong, thanh âm có điểm mệt, không thượng kêu kêu, Hướng Viên ừ một tiếng, người nghe đi lên rất mệt, còn hảo Từ Yến thời nói xong, đốn hạ, Hướng Viên tự hồ nghe thấy microphone bên kia bật lửa, lạch cạch vang lên một tiếng. Hắn điểm điếu thuốc nói, buổi tối còn có cuộc họp, còn có 3 cái giờ, có thể bồi ngươi trong chốc lát. Hướng Viên đau lòng hắn. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi, ta không nóng nảy, chờ ngươi trở về lại học, giọng nói xuống dốc, lại bị hắn đánh gãy. Hướng Viên nghe hắn thở hắt ra, lo chính mình nói, hôm nay khai video. Hướng Viên nhìn mắt Lý Trì, ngay trước mặt hắn thật đúng là không biết như thế nào hồi. Chỉ có thể vội vàng nói câu, chờ hạ rồi nói sau, bị Từ Yến thời nghe ra tới. Thấp giọng hỏi, như thế nào, hiện tại không quá phương tiện. Thật cũng không phải không có phương tiện, kết quả Lý Trì thực không kiên nhẫn mà thúc giục nàng một câu. Hướng tổ trưởng, hảo không a? Từ Yến thời đối Lý Trì thanh âm lại quen thuộc bất quá. Lý Trì, thanh âm nghe đi lên mạc danh có điểm khó chịu. Hướng Viên một cái đầu hai cái đại, hung tợn trừng mắt nhìn mắt Lý Trì, đi đến bên cạnh, đưa lưng về phía Lý Trì xác nhận hắn nghe không thấy. Mới đối điện thoại bên kia nói, án tử kết thúc, ta tìm hắn nói chuyện. Từ Yến thời ừ một tiếng. Không có gì cảm xúc mà nói, không có gì hảo nói, sớm một chút trở về, đừng cho chính mình chọc phiền toái. Hướng Viên, ngươi không đánh cái này điện thoại. Ta hiện tại đã nói với hắn xong rồi, trách ta. Từ Yến thời cười một cái. Không, Hướng Viên nói. Ngươi nếu mệt trước ngủ một lát, hôm nay công ty sự tình nhiều. Ta không nhất định có thời gian thượng. Đúng rồi, bên kia hảo ngoạn. Từ Yến thời nhìn ngoài cửa sổ Minh Châu Tháp. Nửa nói giỡn mà nói. Lần tới mang ngươi tới. Khách sạn này cũng không tệ lắm money. Hướng Viên đôi thần kinh não thứ 5 lại bắt đầu kịch liệt. Mà nhảy lên, người này, ai hỏi ngươi khách sạn? Từ Yến thời thu hồi không đứng đắn, dựa vào đầu giường, một bàn tay nắm điện thoại, cúi đầu lười biếng mà cấp chính mình đổ chén nước, sợ nàng phản cảm, bù một câu, nói giỡn, đừng thật sự, ta hiện tại tin tưởng cao lãnh bọn họ lời nói cái gì? Nói ngươi là cái lão không đứng đắn, đem lão tự xóa, mau 30 nam nhân cũng thực mẫn cảm nột. Hướng Viên đang suy nghĩ, lại nghe bên kia bỗng nhiên tĩnh hạ, tựa hồ uống lên nước miếng, tiếng nói nhuận qua đi, nghiêm trang, khôi phục một chút lãnh đạm, ta chỉ đối với ngươi như vậy. Hướng Viên treo điện thoại, một lần nữa trở lại Lý Trì trước mặt. Vừa mới kia cổ kính nhi đã bị Từ Yến thời một chiếc điện thoại cấp tiêu mà không có. Cuối cùng chỉ có thể cứng rắn mà cảnh cáo hai câu. Lý Trì châm chọc mà nhìn nàng. Làm gì, A loại công nhân uy hiếp C loại công nhân. Biết chính mình là C loại còn không an phận điểm. Lý Trì, con người của ta đâu? Ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nếu là hảo hảo cầu xin ta, ta còn có thể an phận điểm. Hoặc là mời ta xem cái điện ảnh, ăn một bữa cơm, tốt nhất là lại khai cái phòng. Ngươi nói cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi nếu là như vậy hung ba ba, ta liền không thích, con người của ta nghịch phản tâm lý trọng. Ngươi càng không cho ta làm gì, ta liền càng làm gì. Cao lãnh càng không cho ta tiếp cận Trần Thư, ta liền càng phải theo đuổi nàng. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Sinh hoạt sao, vui vui vẻ vẻ có ý tứ gì, giống nước đục giống nhau rào đến một đoàn loạn, mọi người đều dơ, mới có ý tứ, hiểu không, Nga đối, còn có chúng ta lão đại, ngươi cho rằng hắn thực sạch sẽ sao, Trần San trước kia truy quá hắn, ngươi biết không, này thuyết minh cái gì ngươi biết không, Hướng Viên cười một cái, duy trì bình tĩnh, thuyết minh hắn cũng đủ thành thục, cũng đủ có mị lực. Liền Trần San cái loại này thành thục ổn trọng sự nghiệp nữ cường nhân đều nguyện ý chủ động theo. Đuổi hắn, ngươi hẳn là cảm nhận được chênh lệch, mà không phải ám chọc chọc ghen ghét. Ngươi dám quấy rầy hắn, ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó. Simon Sir, Lý Trì đen mặt. Hướng Viên cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp giày cao gót bước giày đi rồi. Trong WC, ứng nhân nhân chính nức nở giọng nói cho nàng đại bá gọi điện thoại. Chuyện này liền ứng nhân nhân đại bá cũng chưa biện pháp. Chỉ có thể ở trong điện thoại tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng. Ngươi liền an phận điểm đi. Ta cầu xin ngươi, ngươi thế nào cũng phải cho ta như vậy mất mặt xấu hổ. Lúc này liền Dương Tổng đều đã biết, ứng nhân nhân đầy bụng ủy khuất, hờn dỗi nói, ta như thế nào biết Dương Bình Sơn sẽ vì lý chỉ nói chuyện a? Ứng nhân nhân bá phụ cùng nãi nãi họ, cho nên kêu triệu tiền, rất nhiều người ngay từ đầu đều không thể tưởng được này hai cư nhiên cũng là quan hệ. Triệu tiền lạnh giọng răn dạy, liền kém xuyên qua điện thoại tuyến chọc nàng đầu, ngươi chỉnh ai không được. Ngươi muốn chỉnh đến Dương Tổng bên này người. Người Dương Tổng nghe nói ngươi là ta chất nữ. Sáng sớm liền chạy ta văn phòng mời ta uống bích loa xuân. Hắn bích loa xuân ai dám uống. Ai uống ai xui xẻo. Ứng nhân nhân chỉ lo khóc. Nói cái gì đều nói không nên lời. Triệu tiền thở dài. Nhưng cũng may Dương Tổng cũng chưa nói cái gì. Các ngươi người trẻ tuổi nháo nháo mâu thuẫn. Hắn nói chạy nhanh đem sự tình nói rõ ràng, tuy rằng hạ xử phạt, nhưng chỉ cần ngươi muốn biểu hiện hảo, không ảnh hưởng ngươi chuyển chính thức sự, chỉ cần sang năm nổi danh ngạch, ngươi vẫn là có cơ hội. Ứng nhân nhân ong ong thanh khóc nức nở. Ta nghe nói, sang năm bên này liền phải đóng có phải hay không? Nếu sang năm trước còn không có chuyển chính thức, ta có phải hay không phải bị phân đến ở nông thôn đi? Triệu tiền, có cái này khả năng, cho nên ta làm ngươi, từ giờ trở đi, không cần lại gây chuyện, cùng đồng sự ở chung hòa thuận một ít, đừng lão chỉnh chút lung tung rối loạn sự tình, ngươi nhìn ngươi chuyện này làm, ngày hôm qua liền tư đồ lão đồng đều hỏi ta, Tây An kia hai cái người trẻ tuổi sao lại thế này? Ứng nhân nhân bẹp miệng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, triệu tiền xoa xoa nhảy lên huyệt thái dương. Nhân nhân, ngươi không thể lại như vậy chơi tiểu tính tình, Lê Thấm đều cùng ta nói. Nói trắng ra là, đại gia chính là xem ngươi lại bổn lại xuẩn, không cùng ngươi so đo. Thật gặp gỡ cái muốn tính kế ngươi, ngươi đã sớm chết 1800 hồi, liền các ngươi cái kia mới tới. Ngươi nhìn xem nàng đều có thể tính kế ngươi thỉnh toàn bộ môn người uống trà sữa. Như vậy một cái tiểu con bé, ngươi đều đấu không lại. Tổng bộ bên này đầm rồng hang hổ, người càng ngốc không được. Ứng nhân nhân vừa nghe lời này ý tứ. Không phản ứng lại đây, ngài có ý tứ gì? Triệu tiền cảm thấy Lê Thấm một chút chưa nói sai, người này thật là bổn đến có thể. Tính, ta lười đến cùng ngươi nói, ngươi cho ta an an ổn ổn đừng gây chuyện là đến nơi. Đừng lại trêu chọc lý chỉ kia tiểu tử, ta không biết hắn cùng Dương Bình Sơn cái gì quan hệ. Nhưng là Dương Bình Sơn nếu chịu ra mặt, khẳng định cũng là xem ở Lê Thấm mặt mũi thượng. Lê Thấm nữ nhân này càng không dễ chọc cho nên ta hiện tại không phải Tây An lớn nhất đơn vị. Liên quan, ứng nhân nhân đối cái này tương đối chấp nhất, đơn vị liên quan rất nhiều. Nhưng là nàng nhất định phải là đông đảo mạng lưới quan hệ chung đứng đầu cái kia. Hiện giờ toát ra cái lý chỉ, nàng chỉ có thể bài đến đệ nhị. Triệu tiền lười đến phản ứng nàng, trực tiếp treo điện thoại. Lúc đó, kỹ thuật bộ hướng viên cũng nhận được lão gia từ điện thoại. Nhìn đến di động bình thượng lóe tư đồ Minh Thiên ăn mì gói chân dung. Nàng thổi tiếng huýt sáo, thật là khó được a, lão nhân này cư nhiên chủ động cho nàng gọi điện thoại. Nàng phiên trên tay biên trình thư, cố ý mà, vị nào? Người anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ra ra, hướng viên cười một cái. Người tưởng ta lạp, ta tưởng ngươi nãi nãi, hướng viên bật cười. Cư nhiên phân không ra đây là đang mắng nàng, vẫn là thật muốn nãi nãi. Tư đồ Minh Thiên cũng không cùng nàng vô nghĩa, tiết nhập chủ đề. Hiện tại có cái thăng chức cơ hội, người dám không dám làm. Hướng viên không chút để ý mà kiều chân bắt chéo. Phiên thư. Trong lòng lộp bộp một tiếng có điểm hoảng loạn, ngoài miệng vẫn là nói, ta có cái gì không dám làm, thăng chỗ nào đi, tư đồ Minh Thiên nói, liền các người kỹ thuật bộ bộ trưởng vị trí, hướng viên phiên thư tay một đốn. Nguyên bộ trưởng lão Dương đi đâu? Từ Đồ Minh Thiên, Dương Bình Sơn đem hắn điều đến tổng bộ, Dương Bình Sơn đâu ra như vậy quyền to lực. Tùy tiện điều nhiệm một cái trung tầng lãnh đạo, chẳng lẽ không cần các ngươi đồng sự cục đồng ý? Hướng viên đang muốn nói với hắn Dương Bình Sơn lý chỉ sự tình. Nhưng bị Tư Đồ Minh Thiên đánh gãy. Lão nhân xưa nay chưa từng có nghiêm túc, thanh âm tựa hồ đều banh. Ngươi liền nói ngươi có làm hay không đi. Dù sao cùng ngươi giải thích ngươi cũng không hiểu. Hướng viên khí tạc, ngươi đây là cầu người thái độ. Tư Đồ Minh Thiên từ từ mà nói. Ta buổi tối cho ngươi nãi nãi thiêu nén hương đi, lớn như vậy tuổi. Ngươi còn cáo trạng, hướng viên dựa vào ghế trên, thở phì phì mà thổi hạ tóc mái. Nàng bình phục một chút tâm tình của mình, tận lực dùng khách quan mà ngữ khí nói. Ta cho ngài đề cử cá nhân, kỹ thuật bộ bộ trưởng, trừ bỏ hắn, không ai càng thích hợp ai. Từ Đồ Minh Thiên cảnh giác, từ yến thời, liền chúng ta tổ trưởng hướng viên tận lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên bình tĩnh. Dùng ngày thường kêu cao lãnh khẩu khí nói, Từ Đồ Minh Thiên bên kia tĩnh nửa nháy mắt, hướng viên tâm mặc danh có chút khẩn trương lên, tim đập cổ động, Từ Đồ Minh Thiên cảm thấy tên này quen tai, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra, chạy nhanh làm Tiểu Bạch điều hồ sơ ra tới, vừa thấy nghĩ tới, liền trần san cái kia ái đồ, hết chương.